Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 946, Long hồn xa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, khô lâu dũng sĩ, chỉ mong ngươi có thể sống qua. Dưới loại tình huống này, tinh linh nữ vương cũng là hữu tâm vô lực, vô pháp cho Tô Nhiên trợ giúp. Này bên trong khốn trận, sống hay chết, chỉ có thể nhìn cá nhân hắn tạo hóa nữa. Tinh linh nữ vương thất vọng lắc đầu, liền quay người rời đi nơi này, không còn có xuất hiện qua. Đương nhiên, những cái này đều là Tô Nhiên không biết. Hắn lúc này đang bề bộn lấy lựa lấy chân lý thánh thủy. Nào có lòng dạ thanh thản đi để ý tới cái khác. Ngay tại Tô Nhiên đem cuối cùng một sóng nham thạch quái tất cả đều thanh lý xong sau. Còn không đợi hắn thu thập chiến trường, thấy hoa mắt, lại bị hệ thống cưỡng chế tính đá ra hố sâu không gian. Xuất hiện ở tinh linh chi sâm, nhìn xem quen thuộc tinh linh chi sâm, Tô Nhiên cảm giác có chút phát mộng. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, hắn phát hiện, hệ thống rốt cục tới xem không xem qua, vận dụng trí cao quyền lợi, lấp bù đáp, trực tiếp đưa hắn cho đá ra ngoài. Ta đi, thật sự là không có suy nghĩ, người anh em còn chưa kịp lấy, cái này bị đuổi ra. Tô Nhiên trong nội tâm vô cùng phiền muộn, cực kỳ mệt mỏi giết chết tất cả nham thạch quái. Điều này cũng tốt, bạch giết đi. Bất quá, để cho trong lòng của hắn nhiều một tia an ủi chính là rời đi này khốn trận, lại không có tiêu hao chân lý thánh thủy, như thế để cho hắn có chút ngoài dự liệu. Hô, điên cuồng 3 ngày, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tô Nhiên đối với lần này thu hoạch, đã là vô cùng thỏa mãn. Hắn đem ánh mắt quang hướng tinh linh chi sâm chỗ sâu trong. Suy nghĩ tung bay. Hôm nay đã là tháng chạp 28, còn có 2 ngày muốn lễ mừng năm mới. Cũng không biết, năm nay lão ba có thể hay không về nhà. Bây giờ Tô Nhiên, hoàn toàn không biết lão ba thân ở phương nào, làm công việc gì, thậm chí ngay cả thanh âm của hắn đều nghe không được. Còn có mẹ kia dị thường cử động, càng làm cho hắn tại tưởng niệm ngoài, cũng tràn ngập hoài nghi. Bất quá, một ngày nào đó, mẹ hội để cho tự mình biết tất cả chân tướng, tựa như này chân lý thánh thủy đồng dạng, thế gian hết thảy vô căn cứ, chỉ có chân lý vĩnh tồn. Tô Nhiên đem hỗn loạn ý niệm trong đầu đều vứt ra ngoài. Móc ra long hồn xa, đem tinh linh thánh thủy cho ngã xuống phía trên, chi nha, khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, chai này thánh thủy cũng không có dung nhập tiến long hồn xa nội bộ. Mà là tại kia mặt ngoài đương trường bốc hơi, không khó suy đoán, lần này bỏ niêm phong, đã thất bại, lúc này Tô Nhiên rõ ràng cho thấy tài đại khí thô. Đối với hắn mà nói, lãng phí cái 3 năm bình chân lý thánh thủy, căn bản không gọi sự tình, tại hắn liên tiếp nghiêng bỏ ra, thứ 7 bình rốt cục tới làm ra tác dụng, long hồn xa nổi lên sáng ngời hào quang. Đem một lọ tử thánh thủy toàn bộ hấp thu, sinh ra mãnh liệt phản ứng hóa học, thành công, Tô Nhiên sinh lòng kích động, trong hốc mắt hồn hỏa hơi bị cháy bùng, liền cốt chảo đều không tự chủ nắm, đều long hồn xa dị biến mất, Tô Nhiên liền không thể chờ đợi được đem nắm ở trong tay. Tỉ mỉ quan sát, hắn muốn hiểu rõ, bảo bối này đến cùng cầm giữ có nhiều thuộc tính, lại để cho tinh linh nữ vương kiêng kỵ thành như vậy. Long hồn xa, đặc thù, kỹ năng 1, thiên phú khống xa, sở hữu xa thuộc tính kỹ năng hiệu quả gia tăng 50. Kỹ năng 2, long hồn bí thuật, xa hệ sủng vật mỗi lần công kích bị long hồn bám vào. Bạo kích, 2, mê muội, 1, kỹ năng 3, hoàng xa đầy trời, hình thành một đạo hoàng xa lĩnh vực, ở bên trong lĩnh vực, đối địch mục tiêu tốc độ giảm xuống 50. Tránh né, 3, thời gian duy trì vì 60 giây. Kỹ năng 4, thị hồn xa nguyền rủa, âm tà chớ chú, ăn mòn người sở hữu hồn thể. Lượng máu, 100, phòng ngự, 30, may mắn, 3, chú thích, chú linh chi vật, không nghề nghiệp hạn chế. Đặt 3 lô là được có hiệu lực, người sử dụng sẽ chứng khí hư thể yếu, vận rủi quấn thân, bà mẹ nó, đây là cái gì đồ chơi? Tô Nhiên vừa mới bắt đầu thấy được trước hai cái kỹ năng. Trong lòng vẫn là thật cao hứng, chung quy cầm giữ có thiên phú khống xa cùng long hồn bí thuật. Hắn xa khôi lỗi thực lực sẽ trên phạm vi lớn đề thăng. Tại hắn một đám bên trong sủng vật, thực lực bài danh bay vọt đến top 3. Về phần đệ ba cái kỹ năng, dĩ nhiên là một đạo lĩnh vực kỹ. Bất quá, đây mới là long hồn xa chỗ hài tâm. Quần thể giảm tốc độ kỹ năng, quả thật không muốn quá thoải mái. Thế nhưng là, còn không đợi Tô Nhiên hưng phấn lực nhắc tới, đang nhìn đến đệ bốn cái kỹ năng, khuôn mặt của hắn thượng làm ra biểu hiện vui mừng trong chớp mắt cứng lại rồi. Ni mã, người anh em vốn thiếu máu giòn ra, hiện tại ngược lại tốt rồi, bị gió thổi qua đều có khả năng mệt rã rời, bận việc lâu như vậy, thật vất vả đem bản thân phòng ngự xếp thành 60. Mà ở thị hồn sa nguyền rủa dưới tác dụng, lại sinh sôi cho trừ một nửa, tìm ai nói rõ lý lẽ đây, về phần này may mắn, này cũng không có gì, chỉ là giảm xuống 3 giờ, còn có thể chống lại dày vò. Lúc này Tô Nhiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mai này long hồn sa giống như là song nhận kiếm. Để cho hắn vừa yêu vừa hận, mặc kệ nó, món bảo vật này không thể bỏ qua. Nếu rơi vào hắn trong tay người, tuyệt đối sẽ biến thành giết người lợi khí. Tô Nhiên suy nghĩ một lát, còn là quyết định lưu lại chính mình dùng. Chung quy này hoàng sa đầy trời lĩnh vực kỵ quá mức thay đổi. Thái, đặc biệt là ở bên trong lôi đài, định có thể sản sinh xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chiêu này lĩnh vực kỵ, làm chính mình lại thêm một đạo đòn sát thủ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là chính mình không có bị miễu sát. Tô Nhiên vừa nghĩ tới bản thân kia yếu ớt thể chất, liền vô cùng phiền muộn, bản thân hắn cũng không nói lên được, đem long hồn xa giữ ở bên người là đúng hay sai. Hết thảy, chỉ có thể ở trên lôi đài tìm đáp án, đem long hồn xa sự tình giải quyết xong, chính là rời đi tinh linh tộc thời điểm. Tô Nhiên đối với này mảnh tinh linh chi xâm không có bao nhiêu lưu luyến. Lòng của hắn đã sớm bay trở về Khô Lâu thôn. Tích tích tích, ngay tại Tô Nhiên mặc lên huyễn ma áo đen, đang định tìm Chuối Tiêu lúc cáo biệt, bạn tốt của hắn nhắc nhở, lại liên tiếp vang lên, Tuyết Vũ Tình một mảnh tin tức, mà Chuối Tiêu thì là 66 mảnh. Khá lắm, mới bế quan 3 ngày, Chuối Tiêu liền góp nhặt nhiều như vậy tin tức. Bất quá mấy chữ này ngược lại là rất cắt lợi. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, trước đem Tuyết Vũ Tình tin tức mở ra. Phúc Thủy, cùng tinh linh tộc kết minh chưa? Thấy được những lời này, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, Tuyết Vũ Tình đã từng nhắc nhở qua hắn, chỉ có cùng tinh linh tộc kết minh, mới có thể đem truyền tống trận cho đả thông. Khô Lâu lĩnh địa sẽ cùng tinh linh tộc một mực buộc chặt tại một khối, có lợi cho lãnh địa phát triển. Mấu chốt nhất một chút là, cùng tinh linh tộc kết minh, Tuyết Vũ Tình cùng Chuối Tiêu gia nhập lãnh địa mình, cũng không cần phản bội tinh linh tộc. Thế nhưng là, này đến xem chuyện trọng yếu, hắn lại quên mất, còn chưa kịp nói chuyện này, tinh linh nữ vương liền bản thân về nghỉ ngơi. Bất quá không sao, về sau có rất nhiều cơ hội, Tô Nhiên có được tinh linh truyền tống thạch, muốn tới thì tới. Lại một cái, còn có Hàn Băng Bảo Châu cần giám định, không thể thiếu cùng tinh linh nữ vương giao tiếp, đều Tô Nhiên phát xong tin tức mới nhìn đến, Tuyết Vũ Tình hảo hữu danh xưng là màu xám, điều này cũng làm cho nói rõ, cô nàng này lúc này cũng không có online, chấm, Chuối Tiêu gia hỏa này, nhiều như vậy mảnh tin tức, sẽ không một mảnh hữu dụng, Tô Nhiên mở ra cùng Chuối Tiêu đối thoại khung. Nhanh chóng đem tin tức quét một lần, không ở ngoài chính là hỏi mình ở nơi nào, làm cái gì, cho Chuối Tiêu truyền một đạo tin tức, xem như cáo biệt, trực tiếp đem hồi thành quyển trục bóp nát, quay trở về lãnh địa của mình. Khô Lâu thôn, cách chương.